Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1015, toàn bộ hợp nhất. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Khi thấy cái kia phảng phất thời gian ngừng lại, toàn bộ dừng lại trong hư không 10 đạo thân ảnh thời điểm, tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc, không thể tin được. Bọn hắn thấy rõ ràng, này 10 đạo thân ảnh, cũng không biết đến cùng là phân thân hay là chân thân, nhưng ít ra, bọn hắn mảy may cũng không thể động đậy. Giống như tại lúc này biến thành người chết, liền liền biểu lộ, đều ngưng kết tại ban đầu trạng thái. Nhìn một cái, một màn này giống như là một bức họa, mà vô luận là Tô Hàn vẫn là cái kia 10 đạo thân ảnh, đều là trong họa người. Liền liền một mực ở vào Phượng Hoàng Tông Đại Điện bên trong, dùng thần niệm xa xa xem ra Đông Tổ cùng Bắc Tổ hai người, giờ phút này đều có chút chấn động. Bọn hắn chấn động, không phải Tô Hàn tu vi, mà là Tô Hàn này định thần thuật đáng sợ. Tu vi càng cao, đối với thuật pháp nghiên cứu thì càng thấu triệt, nhưng giờ phút này, hai người bọn họ Long Hoàng cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đi đến Long Tôn cảnh siêu cấp cường giả, lại là nhìn không thấu Tô Hàn này định thần thuật thi triển nguyên lý. Bọn hắn cảm thấy, nếu đem chính mình đổi lại này 10 đạo thân ảnh, như chính mình cũng là cùng Công Tôn Trạch đồng dạng tu vi, dù cho dùng bọn hắn đối thuật pháp nghiên cứu, một dạng là không trốn thoát được. Tên tiểu tử này cũng thực sự là có chút thủ đoạn a, Bắc Tổ tán thán nói. Này thuật rất mạnh, Đồng Tổ không có nhiều lời, nói chỉ là như thế mấy chữ. Mà tại lúc này Phượng Hoàng Tông trụ sở bên ngoài, Tô Hàn đem này chút thân ảnh định trụ về sau, liền hai tay phụ về sau, lần nữa đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Dùng hắn thực lực hôm nay, định trụ một cái Long thần cảnh đỉnh phong người, ít nhất cũng có thể duy trì 10 phút đồng hồ trở lên. Chuyện gì xảy ra? Tại sao bất động, chẳng lẽ, liền Công Tôn Trạch chân thân, cũng bị định trụ hay sao? Thấy Tô Hàn bất động, cái kia bốn phía thân ảnh cũng là bất động, rất nhiều người vây xem hết thảy đều lộ ra nghi hoặc, không biết xảy ra chuyện gì. Vào thời khắc này, Tô Hàn mở miệng, ta nói không cần, liền là không cần, người cảm thấy đúng không? Không người trả lời, không chỉ là Công Tôn Trạch không nguyện ý trả lời, vẫn là bị định trụ, trả lời không được. Phá! Tô Hàn mỉm cười, bỗng nhiên phun ra một chữ như vậy. Bành bành bành, theo hắn lời nói hạ xuống, cái kia 10 đạo thân ảnh tất cả đều băng diệt. Càng là tại đây một cái chớp mắt, Tô Hàn bỗng nhiên quay đầu, bàn tay hướng thẳng đến hư không bắt tới. Một chảo này, trực tiếp bắt vào hư không, Tô Hàn bàn tay biến mất không thấy gì nữa, thu hồi lại chỉ là, lại là dắt lấy. Một cái chân, oanh, Tô Hàn chợt dùng sức. Trực tiếp đem đầu này chân chủ nhân cho túm đi ra, đúng là Công Tôn Trạch. Chỉ thấy thời khắc này Công Tôn Trạch, khóe miệng mà có vết máu, vẻ mặt cực kỳ tái nhợt, hắn bị Tô Hàn túm lúc đi ra, trực tiếp ném về nơi xa, thân ảnh trong hư không lật ra cây lăn, mũi chân lướt qua mặt đất, trọn vẹn trượt ra hơn 100 mét, này mới dừng lại. Có người đứng tại hắn cách đó không xa, chỉ cảm thấy Công Tôn Trạch trên người khí tức cực kỳ hỗn loạn. Cái kia trước đó tăng lên dữ dội đến ngụy hoàng cảnh hậu kỳ tu vi, giờ phút này cũng là rơi xuống, lần nữa khôi phục lại long thần cảnh trung kỳ. Ngươi làm sao phát hiện được ta? Công Tôn Trạch trầm giọng nói. Phát hiện, Tô Hàn cười nhạt một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần phát hiện, huyễn ảnh của ngươi giết, căn bản cũng không tốt. Ta muốn tìm ngươi, thật sự là quá đơn giản. Nghe vậy, Công Tôn Trạch trầm mặc xuống. Sau một lát, hắn ngẩng đầu lên, hướng Tô Hàn ôm quyền, hơi hơi khom người nói. Công Tôn Trạch, gặp qua tông chủ. Soạt, đám người liền xôn xao. Theo Công Tôn Trạch trên mặt vẻ mặt liền đó có thể thấy được. Cái kia cao ngạo không còn có, vẻ mặt không nói cung kính, nhưng cũng là cực kỳ khách khí. Trong mơ hồ, còn có một vệt kính nể. Hắn có thể nói ra lời này, hiển nhiên là đối Tô Hàn triệt để tâm phục khẩu phục, mà lại rõ ràng là đáp ứng Đông Tổ điều kiện. Chỉ cần bị Tô Hàn đánh bại, vậy liền gia nhập Phượng Hoàng Tông. Tô Hàn nhẹ gật đầu, dường như cũng không có bởi vì đánh bại Công Tôn Trạch mà cảm thấy có cỡ nào hưng phấn. Hắn bàn tay vung lên, có một bình đan dược bay ra, rơi vào Công Tôn Trạch trước mặt. Công Tôn Trạch sững sờ, chợt vẻ mặt vui vẻ, vội vàng nói, đa tạ tông chủ. Thương thế trên người hắn, chỉ có hắn tự mình biết, mới vừa cái kia một cái chớp mắt, Tô Hàn trong lúc vô hình động thủ. 10 đạo phân thân toàn bộ phá toái, mà hắn chân thân, cũng là tụ trọng thương. Công Tôn Trạch lòng dạ biết rõ, như Tô Hàn nghĩ muốn giết hắn, thật là quá đơn giản. Đối với Công Tôn Trạch nói lời cảm tạ, Tô Hàn cũng không để ý tới, mà là quay đầu nhìn về phía Tú Cơ, thản nhiên nói. Tới phiên ngươi, Tú Cơ trên mặt không có chút nào tự tin, nàng cùng Công Tôn Trạch thực lực không sai biệt nhiều, nhiều lắm là có thể mạnh hơn Công Tôn Trạch bên trên một chút, nhưng cũng là có hạn, Công Tôn Trạch dễ dàng như thế liền thua ở Tô Hàn trong tay, thậm chí đều không có nhìn thấy Tô Hàn thi triển cái gì long kỹ, từ đầu tới đuôi, cũng chỉ là phun ra hai chữ, một cái định, một cái phá, Công Tôn Trạch chính là bị Tô Hàn cho nhẹ nhõm đánh bại. Thấy được Tô Hàn thực lực về sau, Tú Cơ thật là không có lòng tin có thể chiến thắng Tô Hàn. Ta coi như xong đi, Tú Cơ hơi hơi yên lặng, bỗng nhiên cười khổ nói. Ta cùng Công Tôn Trạch thực lực không sai biệt nhiều, hắn thua ở trong tay của ngươi, ta cũng không thắng được. Chắc chắn chứ, Tô Hàn hỏi, Tú Cơ gật đầu, cam tâm tình nguyện, tâm phục khẩu phục, Tô Hàn một hỏi liên tiếp ba lần, Tú Cơ cũng trả lời ba lần, cũng không có cái gì vẻ mong mỏi. Cái kia tốt, Tô Hàn gật đầu nói, đã như vậy, cái kia từ nay về sau, nhưng phàm là tại Phượng Hoàng Tông bên trong, ngươi không phải ta sư tỷ, Công Tôn Trạch cũng không còn là sư huynh của ta, các ngươi sau lưng những người này cũng đều như thế. Phượng Hoàng Tông bên trong, chỉ có hai cái thân phận, một cái là tông chủ, một cái là thuộc hạ, ta theo như lời nói, các ngươi không thể làm trái, ta chỗ ra lệnh, các ngươi cũng không thể chống lại. Vâng, Tú Cơ lần nữa đáp ứng, trên thực tế, nàng cũng hiểu rõ Tô Hàn vì cái gì nói như vậy. Đồng tổ cùng Bắc tổ đều là tán tu, sở dĩ không gia nhập tông môn, cũng là bởi vì bọn hắn hướng tới tự do, không thích bị trói buộc, mà trở thành đệ tử của bọn hắn, tự nhiên cũng là nhận bọn hắn tiêm nhiễm, đối với trói buộc, có trời sinh chống cự. Nhưng hôm nay, bọn hắn nếu đáp ứng Tô Hàn, vậy thì phải làm đến, không có khả năng lại như dĩ vãng như thế, muốn làm cái gì, thì làm cái đó, nghĩ muốn thế nào, liền muốn thế nào. Tốt, Tô Hàn nhìn Tú Cơ liếc mắt. Không nói gì thêm nữa, mà là quay đầu nhìn về phía những cái kia người vây quanh, cao giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chư vị ngàn dặm xa xôi đi vào Phượng Hoàng Tông, đơn giản liền là muốn gia nhập, đối với điểm ấy, bản tông cực kỳ hoan nghênh. Tin tưởng bản tông, gia nhập Phượng Hoàng Tông về sau, các ngươi nhất định sẽ không hối hận. Phượng Hoàng Tông dám chọc những cái được gọi là thế lực, liền có dám chọc lực lượng. Đợi thu lấy số lượng nhất định đệ tử về sau, Phượng Hoàng Tông liền sẽ tiến hành động tác lớn bày ra, có các ngươi cùng một chỗ sáng tạo Phượng Hoàng Tông rực rỡ, là Phượng Hoàng Tông vinh hạnh, cũng là bản tông vinh hạnh. Không người mở miệng, nhưng trên mặt tất cả mọi người đều là lộ ra mãnh liệt vẻ kích động. Tô Hàn địa vị, trong lòng bọn họ vốn là chí cao vô thượng, lại thêm như thế dõng dạc lời nói, bọn hắn đơn giản hận không thể lập tức liền làm Tô Hàn lên núi đao, xuống biển lửa. Mặc dù biết rõ đây bất quá là một chút lời nói suông, nhưng liền xem như Tú Cơ cùng Công Tôn Trạch, cũng tại lúc này đối gia nhập Phượng Hoàng Tông ngày sau sinh hoạt, sinh ra một chút hướng tới. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.